cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chương 175, đánh dấu một vạn năm. Tiên Đế Cảnh 2. Phượng Thanh Giao không có cùng bốn tên yêu hoàng nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ, hóa thành một đạo điện quang, thẳng hướng tứ đại yêu hoàng. Không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Trong đó một tên bàng giải yêu hoàng giận uống, to lớn cái càng, hướng về Phượng Thanh Giao đánh tới. Nó cũng chính là con cua hải yêu hậu trường. Suy suy suy, lấy Phượng Thanh Giao làm trung tâm. Vô số lôi điện hướng về bốn phía phát tán ra. Thiên gia thần kiếm mũi kiếm vị trí, ngưng tụ một khỏa to lớn lôi cầu, hướng về bàng giải yêu hoàng phóng đi. Chết! Bàng giải yêu hoàng hét lớn một tiếng. Cái kìm liền lớn hơn, như là một tòa núi lớn. Một tiếng ầm vang, đập ra ngoài. Oanh! Răng rắc! Thiên gia thần kiếm ẩn chứa đáng sợ lôi điện chi lực, thế mà trực tiếp đem bàng giải yêu hoàng kìm lớn trực tiếp vỡ vụn. Ầm ầm, đáng sợ năng lượng bộc phát ra đi, bức xạ hướng bốn phía, nhất thời nhấc lên ngập trời đáy biển sóng lớn, hướng hủy Hắc Long cung không ít kiến trúc. Không, làm sao có thể? Bàng giải yêu hoàng giật nảy cả mình, khó có thể tin chính mình kìm lớn thế mà bị nhân loại tiểu nữ oa oa một chiêu làm gãy rồi. Đáng giận, lão tử nhất định muốn ăn ngươi. Bàng giải yêu hoàng giận dữ, nó kìm lớn bị hủy, có thể nói là thực lực đại tồn. Con cua không phải là đối thủ, chúng ta đồng loạt ra tay trợ giúp hắn. Trương Ngư yêu hoàng, Sang Ngư yêu hoàng, Hải Quy yêu hoàng trầm giọng nói. Sau đó hướng Phượng Thanh Giao vây giết tới. Phượng Thanh Giao cũng không yếu, cùng bốn vị yêu hoàng đánh có đến có về. Toàn bộ đáy biển đã bị quấy phát long trời lỡ đất. Phượng Thanh Giao không ngừng bộc phát ra lôi điện lực lượng, thông qua nước biển truyền đến chỗ rất xa đi. Đại lượng sinh vật biển bị điện giật chết, trôi nổi trên mặt biển. Chiêu này cầm lấy đi cá điện, khẳng định là có đại thu hoạch. Sư phụ, sư phụ, không đánh, bọn họ khi dễ người. Lấy nhiều đánh ít, Phượng Thanh Giao bất mãn đậu đen rau muống nói. Đánh thật lâu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Phượng Thanh Giao không muốn chơi. Biết, cái kia sư phụ của mình xuất thủ. Ha ha, tiểu nữ oa, người thật khôi hài. Cũng là cái kia kim tiên tiểu tử là sư phụ ngươi. Bản đại gia ngáp một cái, liền có thể phun chết hắn. Sang Ngư yêu hoàng phá lên cười. Cá mập lớn, sư phụ ta có thể lợi hại, thì ngươi còn phun chết hắn. Hắn một chiêu liền có thể giết ngươi. Phượng Thanh Giao lạnh lùng đáp lại nói. Nếu như sư phụ của ngươi có thể một chiêu giết bản hoàng, ta thì ăn. Chấm ngoặc kép. Sang Ngư yêu hoàng lời nói vẫn chưa nói xong, lúc này chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng chói vọt tới, trực tiếp đem đầu của nó chém mất xuống tới. Sang Ngư yêu hoàng vẫn lạc. Cái gì? Cá mập nó chết rồi. Còn lại tam đại yêu hoàng hoảng sợ tới cực điểm. Lúc này thời điểm, bọn họ đã hoàn toàn minh bạch, cái kia tản mát ra kim tiên khí tức nhân loại tuyệt đối không đơn giản. Bọn họ vạn vạn không phải là đối thủ, còn dám xem thường sư phụ ta. Dạng này đầu không có đi. Phượng Thanh Giao nở nụ cười. Tiền, tiền bối, nơi này là Hắc Long Cung, là Cương Thiết Hải Long Đế đại nhân địa bàn. Trong lòng biết không phải nhân loại đối thủ, tam yêu hoàng lập tức nhận sợ, báo ra chỗ dựa. Nếu như không phải Cương Thiết Hải Long Đế đại nhân không ở nhà, chỗ đó làm cho hai người kia loại càn rỡ. Ta biết, xếp bằng ở côn trên lưng Vương Lập. Từ Tôn nói, người biết còn dám tới nháo sự a? Tam yêu hoàng có chút khó có thể tin, không hiểu nhìn về phía Vương Lập. Cương Thiết Hải Long Đế cường giả, coi như nhân loại tiên đế đỉnh phong, đều không dám tùy tiện trêu chọc. Hắn làm sao dám đến nháo sự? Bành! Ngay tại lúc này, một đầu ngàn trượng cự long thi thể bị Vương Lập ném ra ngoài, hung hăng đập vào Hắc Long Cung phía trên. Ầm ầm, thế mà đem Long Cung cho nện đổ sụp. Vô số hải yêu kinh hoàng chạy ra, cảm giác ngày tận thế đến lâm nhất dạng. Cái này, cái này là Cương Thiết Hải Long Đế đại nhân thi thể. Còn lại ba vị yêu hoàng, hoảng sợ tới cực điểm, thân thể không ngừng mà run rẩy. Trời ạ, ngang dọc đại hải Cương Thiết Hải Long Đế đại nhân, thế mà bị người giết chết. Chạy a, chạy mau a. Tam đại yêu hoàng cùng còn lại hải yêu, hoảng sợ cùng cực, hoảng hốt đào mệnh, chạy. Vương Lập khóe miệng hiện ra cười lạnh. Xoát, xoát, xoát, chín thanh tiên kiếm lơ lửng tại chung quanh hắn, tản mát ra kinh thiên động địa kiếm ý. Xuất kiếm, vô cùng vô tận kiếm ý, nhất thời lấy Vương Lập vì nguyên điểm, tán phát ra, kiếm quang quét ngang đại hải, phạm vi ngàn dặm hải yêu, trong nháy mắt toàn bộ biến thành tro bụi, một tên cũng không để lại, toàn bộ đều vẫn lạc. Hệ thống, đánh dấu, giết hết bầy yêu về sau. Vương Lập lập tức đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Hắc Long Cung đánh dấu thành công. Khen thưởng, Tổ Long Long Nguyên, Tổ Long, chính là Long tộc chi tổ, chuẩn thánh cấp đại yêu. Long Nguyên, thì là ngưng tụ một đầu đầu tất cả tinh hoa. Vương Lập sắc mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Tổ Long Long Vân năng lượng, đủ có thể khiến hắn đột phá đến tiên đế. Mà lại, Long Vân còn ẩn chứa bộ phận Long tộc thiên phú bí pháp. Đến lúc đó, cũng có thể học được Long tộc bí pháp. Giao Nhi, quét dọn chiến trường nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Sư phụ muốn bế quan một chút. Vương Lập phân phó nói. Không có vấn đề. Phượng Thanh giao cái này tiểu tài mê. Đối với quét dọn chiến trường công tác, thích vô cùng. Vương Lập xếp bằng ở côn trên lưng. Sau đó nuốt Long Nguyên. Nhất thời, một cỗ chí cương chí dương nóng rực khí tức. Tại hắn tất cả đều là chạy trốn. Không hổ là Tổ Long Long Nguyên. Năng lượng ẩn chứa thật sự là quá dồi dào. Vương Lập cảm giác vận chuyển công pháp. Bắt đầu luyện hóa Long Nguyên. Giết, giết, Long Nguyên bên trong. Thế mà ẩn chứa điên cuồng hung tàn sát ý. Lại muốn khống chế Vương Lập thần thức. Còn có lý do này. Cho ta trấn áp. Vương Lập trực tiếp sử xuất hư không chi tháp. Đem Tổ Long lưu lại hung tàn ý chí. Trấn áp. Ngao giống, một đầu vạn trượng, tản mát ra vô cùng lóa mắt kim quang Tổ Long hư ảnh. Đem Vương Lập toàn thân bao phủ ở bên trong. Nó chí cao vô thượng, ngạo thị thiên địa, tràn đầy vô cùng uy nghiêm đáng sợ. Phảng phất là toàn bộ thiên địa chúa tể, tứ hải bát hoang người thống trị. Không biết đi qua bao lâu, oanh, Vương Lập khí tức, tại lúc này bay lên, phát sinh một lần biến chất. Từ tiên hoàng khí tức, chuyển biến làm tiên đế khí tức, tiên ma thế giới đánh dấu một vạn năm, Vương Lập thành tiên đế. Tiên đế, đã vạn vạn toàn được xưng tụng, đứng tại tiên giới thì kim tự tháp đỉnh phong tiên nhân. Người khác, phấn đấu mấy triệu năm đều không thể thực hiện thành tựu. Vương Lập một vạn năm thì đạt đến, Long Nguyên năng lượng còn không có tiêu hóa xong, tăng thêm Cương Thiết Hải Long Đế thi thể. Cần phải còn có thể đột phá. Vương Lập vận chuyển thôn thiên ma công. Thôn phệ Cương Thiết Hải Long Đế thi thể. Chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần. Sau đó phối hợp Long Vân năng lượng ẩn chứa. Vẫn là trùng kích cảnh giới. Mấy tháng sau, Vương Lập khí tức lần nữa đạt được thăng hoa. Tiên đế trung kỳ. Thực lực lần nữa tăng lên. Ta không chỉ có đột phá đến tiên đế trung kỳ. Còn tại Long Nguyên bên trong kế thừa ba loại Long tộc bí pháp. Kim cương bất hoại, lực lớn vô cùng, khôi phục nhanh chóng. Kim cương bất hoại, có thể để Vương Lập ra thịt trong nháy mắt Long hóa. Sinh ra từng mảnh kiên cố vảy rồng. Phòng ngự lực tăng nhiều, lực lớn vô cùng, lực lượng của thân thể đem được tăng lên nhiều. Khôi phục nhanh chóng, nếu như sau khi bị thương. Có thể đã tốc độ nhanh nhất khôi phục thương thế. Không tệ, không tệ, lấy ta thực lực bây giờ. Đối chiến đồng dạng thiên tôn, chỉ sợ đều có thể đánh bại. Vương Lập cười cười, đánh giá một chút thực lực của mình. Đương nhiên, cụ thể đạt đến dạng gì chiến lực, cần thực chiến mới có thể kiểm nghiệm. Bất quá, Vương Lập vẫn là không dám buông lỏng. Muốn tại tiên giới đặt chân gót chân. Ít nhất phải chứng đạo trở thành đạo tổ. Dạng này, mới tiên giới bên trong, mới có thể buông lỏng một hơi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên.